chúng ta niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ngồi. Nam mô Thập Phương Tường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Chúng ta ai ai cũng muốn cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, đa thành quá khứ hiện tại phụ mẫu, lục thân quyến thuộc của mình được siêu thoát. Nhưng nhiều vị cũng không biết là ông bà mình đã siêu thoát chưa, ai đã siêu thoát và ai chưa siêu thoát. Thì hôm nay chúng tôi thưa để quý vị rõ, quý vị tự mình lấy thân mình làm cái thước đo, lấy cái cuộc sống của mình làm cái thước đo, lấy cái nếp sống trong gia đình mình để làm cái thước đo. Nó như cái hàng thử biểu vậy. Bây giờ mình lấy ở ngoài đời để mình làm cái ví dụ. Cái gia đình ông đó có người thân quen, có con, có cháu, có cha, có mẹ bị lâm cảnh tù đày ở trong lao ngục. Trong gia đình đó nếu có một người thi đậu có bằng cấp và tham gia trong việc quốc gia đại sự, đóng một cái vai trò, một nhiệm vụ hay chức vụ gì đó quan trọng, và ông ấy mới cầu xin lên cấp lãnh đạo cao cấp, tôi có người nhà tôi bị rủi ro lâm vào hình ngục, tôi nguyện tôi báo lãnh người nhà tôi và tôi nguyện đem thân này để cho tôi làm cho đất nước, để tôi chuộc cái tội của cha mẹ tôi hay dòng họ tôi hay anh em tôi. Đưa cái đơn lên rồi thì ông cố gắng ông làm hết khả năng mình và đóng góp không biết bao nhiêu cái công cán cho đất nước đó. Vậy thì cái người thân nhân của ông liệu có được nhẹ tội hoặc giảm tội hay hết tội không? À, được không? Quý vị nghĩ coi, được hay không được? Cái người sống sao là cái người chết cũng vậy. Dương gian sao thì âm phủ cũng vậy, dương sao âm vậy. Chỉ nó khác cái sự thôi, nhưng cái lý nó đồng nhau. Sự thì âm không có cái thân tứ đại, không có cái thân máu mủ, không có thân máu thịt như là chúng ta. Nhưng lý nó cũng như vậy thôi, nhân quả nó đúng như vậy thôi. Nếu như trong những người con có một người xuất gia tinh tấn tu trì thì sự cầu nguyện đó đem hết khả năng mình phục vụ chánh pháp, phục vụ nhân loại, phục vụ nhân sinh, phục vụ quần sinh, phục vụ cho chúng sanh, ngày đêm không thấy mỏi mệt, tinh tấn tu trì và đắc được quả này, phần kia, mỗi ngày một khác lên, tinh tấn lên, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, hoài nghi tế hạnh, suốt đời tu quán chiếu thiền quán, và đạt được vào những cái cõi này, thấy được cái cõi khác, nhập vào pháp giới kia, thâm nhập vào pháp giới nọ, thì dòng họ bà con anh em thân bằng quyến thuộc của cái vị xuất gia mà chân chánh tu trì đó nhất định lần lần sẽ rời khỏi các cái ngục dữ hết, không ai còn bị giam nữa hết. Nó ảnh hưởng, nó xâm chiếu cái chỗ đó. Riêng quý vị tu hành thì chúng ta không nói, quý vị nó ồ tự mấy ông tu hành, còn mình làm gì được cứu ông bà cha mẹ, cứu được hay không là do quý vị. À, cái ngày mà tù nhân mở cửa ra để mà cho khoan xử tất cả tù cho nghỉ hết, cho ra hết, mà thân nhân ông mà dòng họ con cháu tỉnh bơ, thôi đi làm ăn, chẳng nghĩ gì đi tới thăm tù, chẳng nghĩ tới xin tù, chẳng nghĩ tới nuôi tù hết. Cái người tù ra kiếm con cháu ở cái chỗ này trại tập trung mà. Nói như vậy thì quý vị thì cũng khó hiểu đi. Ở trong này có những người hồi trước á, có con đi quân dịch, rồi tới Chủ nhật lên trung tâm huấn luyện Quang Trung là tiếp tế. Có thằng á, thì nó tới cha mẹ anh em nó tới thăm đầy đủ tiếp tế. Thằng nó hết mãn cái nhiệm vụ, không có ai tới thăm. Bây giờ như bây giờ thì nghĩa vụ quân sự không ở một chỗ nhưng mà ở cái trại nào đó. Chủ nhật á, thì cha mẹ nó tới thăm, còn có người khác ra thăm ra hỏi vậy. Cho nên á, cha mẹ tới thăm rồi thiếu cái gì, đủ cái gì, lo cái gì cho nó đầy đủ. Nó vô nó thi, nó học giỏi, nó có kỷ luật tốt, người ta cho nó lên chức, cho học hạ sĩ quan. Còn ai thăm cha mẹ bỏ thí là binh nhì thôi, lính thôi. Tù cũng vậy nữa. Nhất là cái rằm tháng 7 nè, nhiều người ở trong tù không thấy được thăm nuôi cái gì hết, tối buồn vô cùng. Tôi nhất là tôi nè, rằm tháng 7 á, hồi đó tôi là hội đồng viện hóa đạo, chỉ đạo viện hóa đạo, một trong mười mấy vị chỉ đạo viện hóa đạo. Mà rằm tháng 7 chỉ chùa Quan Âm thăm cho chút đỉnh thôi, viện đạo không cho cái gì hết, tối lắm chứ. Mình là ông thầy, nếu như bên giáo hội Thiên Chúa đó, những ông linh mục đó, mà bị như vậy á, là cả nhà thờ họ cho cả một cái địa hạt của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình gửi vô cho. Còn á, hồi xưa đó, cán bộ cách mạng á, cán bộ cộng sản nằm vùng bị bắt á, thì những người cộng sản họ lén lút họ cho, họ tiếp tế đầy đủ, họ vận động tôi tiếp tế nữa mà, tôi biết cái vụ đó. Chỉ có cái mấy cái ông Phật giáo đó, anh làm việc Phật là anh làm anh làm, anh ở tù mực anh. Tôi ấy còn được là thăm nuôi đồ chừng 3 kg, 4 kg, chùa Quan Âm thăm. Mà khi có đem về đồ chừng 10 gói mì ấy, thì một vài ông thầy ở trong chùa này, ông lấy ông, tôi ông đói bụng lấy ông ăn hết 2-3 gói rồi. Thầy Thông Huệ ở trên chùa Giác Thiện một lần cho nửa tấn đường, một tấn đường cho nửa nãy chuối. Tôi sùng máu quá, tôi viết, tôi gửi thơ về cho Hòa Thượng Trí Thủ. Lúc đó Hòa Thượng Trí Thủ là viện trưởng. Tôi nói Hòa Thượng cứ nghe người ta nói trong này đầy đủ lắm, ở trong này bọn con chưa thành cô hồn, nếu có cho tiếp tế thì tiếp tế cho đủ, không thà đừng tiếp tế. Tiếp tế mà đường một tấn chuối nửa nãy, coi được không? Mình hộ người với bên cái đạo Thiên Chúa. Mấy ông linh mục á, là cái bao gà, nghĩa là 2 bao 100 kg. Thầy Quán Độ Thanh Minh Thiền Viện tiếp tế đó, 1 bao gà. Thầy Huyền Quang á, ông Quang tiếp tế 2 bao gà, bao mà đựng gà ăn á. Thầy Thiền Ấn á, chùa ông Quang Tiếp Tế, hai bao gà. Còn tôi thì bữa nào nhiều lắm, được chừng một gió lát đầy, khoảng 10 kg, bữa nào nhiều đó. Vì lúc đó có ông Sa Di thôi, ông Sa Di cũng lo Tiếp Tế, còn 4-5 ông thầy đem về gì cái là mấy ông thầy lượm ăn hết. Cái tình người trong đạo Phật đó, nó có từ môi cái du lan, cái nghĩ đến địa ngục. Nhưng đối với con người thì nó chả có cái gì hết. Mà ở Ấn Quang á, một bữa Chủ Nhật vậy, một bữa thứ bảy mà thuyết pháp vậy, người ta cúng trên cái bàn á, độ 1 tấn đồ vậy, mà cho thầy Quang Quang chừng 20 kg, thầy Tuyên Ấn chừng 50 kg, thầy Tuyên Ấn 70 kg khoảng đó vậy đó. Cho nên ông không tánh, ông vô ông chửi, ông chửi thề tổ cha nó, cô chuẩn bị Tiếp Tế vô trong này nhiều quá mà vô đây này chắc nói hết, thầy thông bố không được nhân kẹo. Cho nên tôi về tôi gặp mấy bà ni sư, tôi nói tôi ở tù là vì ni sư chứ sao ni sư không cho tôi dân kẹo nữa. Ni sư ở đây mình phải đòi ăn, mà cái tình người, cái đạo Phật chúng ta nó hay hết sức là hay, mà nó dở cũng hết sức là dở. Người ta không phải là ta lao ăn, nhưng mà ta định lây với người ở tù, nó sẽ bị ở tù. Lây những cô hồn cắt đắng, lây những hương linh, nó sẽ bị hương linh. Chết nó sẽ hương linh, chết nó sẽ bị ở tù, chết nó sẽ xuống địa ngục. Cho nên cúng ông bà cha mẹ mà cúng 2.000 đồng, cúng làm cái lễ đại đàn chân tế cúng 2.000 đồng, làm như là bỏ tiền mua nít, mua kẹo cho con nít vậy. Thiệt nhìn thấy mà ưa nước mắt, không ý thức cái chỗ nào hết trơn. Thà không có thôi, ghi đừng ghi gì hết á. Thà không có thôi, đừng có cúng cái gì hết á. Một tán đường gì nữa nấy chuối, chuối ở đây mà cúng nữa nấy chuối, và đem Tiếp Tế nữa nấy chuối. Tôi nói có gian, tôi không làm thầy quý vị đâu. Chúng tôi ở trong đó, nếu không có ai Tiếp Tế thì nhà tù với lại anh em tù nhân họ cũng bó đói. Nhưng mà nghĩ đến cái đạo nó buồn lắm. Sống chết mặc bay, tù tội mặc bay. Khi ở tù về đó, có một mình cô Trí Hải xuống thăm cho 50.000 bạc thôi. Không có ai tới cho đựng xu cắt lui. Cái hàng lãnh đạo á, thấy mà nó ưa nước mắt. Cho nên á, cuộc đời tôi bây giờ có lẽ tôi sống 2/3 cho cái người khổ não về tù tội, về âm linh, về những người đã chết, về hương linh, vong linh. Quyết cứu cho hết. Tôi không được như Đức Địa Tạng, nhưng mà tôi quyết làm sao cứu hết. Quý vị có tham gia với chúng tôi thì tham gia, không tham gia thì thôi. Ông bà cha mẹ mình biết cầu nguyện. Tại sao ông bà cha mẹ người khác mình không cầu nguyện? Đến nay tôi chưa hề đặt tay viết cái tên ông bà cha mẹ cho tôi trong một cái sớ nào hết, trong một bài vị nào hết. Tôi lo cái cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của người khác, tôi lo cúng kiến cho ông bà cha mẹ người khác, thì chắc chắn rằng ông bà cha mẹ tôi sẽ được siêu sanh. Tôi lo tôi tinh tấn tu hành, cuộc đời tu hành, tôi xin hiến lên cúng dường cho các pháp giới. Và đồng thời tôi làm sao cho tất cả những kẻ tội nhân, nếu người nào có nhân duyên với chúng tôi, được siêu thoát. Tôi rủ anh em chúng tôi, những người xuất gia, các bậc tôn trưởng của chúng tôi, những bậc thầy, những bậc hòa thượng, rủ những anh em trong hàng giáo thọ đi cúng dường, đi bố thí, đi cầu phước để cho những người khác siêu sanh. Đêm đêm tôi nguyện cầu cũng cho những người đó. Cuộc đời ai có nếm qua, ai có đi qua tù mới thấy cái tù nó là sao. Cái rằm tháng 7 này, nếu như Phật giáo đồ Việt Nam á, mỗi người chỉ cho trong những tù nhân một gói muối tiêu thôi, thì là những tù nhân ở trong các trại tù họ thấy hãnh diện vô cùng. Tôi là Phật tử, rằm tháng 7 tôi không được ra. Tôi có tội với nhà nước, tôi có tội với nhân dân, tội kinh tế, tội xã hội, tội chính trị, vân vân. Nhưng tôi không có tội với Đức Phật. Tôi lại càng không có tội với các thầy, và tôi cũng càng có tội với lại tín đồ. Nhưng mà tín đồ bỏ hẳn tôi đi, cho nên tôi chỉ còn chờ là đợi bà Phước đi thăm nuôi mà thôi. Đó là những câu qua những lễ rằm tháng 7, qua những lễ Phật đản, những tù nhân trong tù nói lên một cái đắng cay chua chát. Mà tôi đứng bên cạnh đó, tôi ứa nước mắt vì thân phận tôi cũng như họ. Tôi đâu có được giáo hội nuôi, tôi có được chư tôn hòa thượng và chư ni sư nuôi đâu. Mà tôi cũng có đâu được Phật tử nuôi đâu. Ở nhà đây, lúc đó tôi đi thì để lại còn cả trăm tấn giấy vậy. Rồi đi bán cái giấy đó, mỗi tuần đi bán bao nhiêu. Mà hồi đó ông Điền ở đây còn lén ông cấp ông bán cho mua thuốc ông hút, bán nguyên cái mây mây. Ông chị ông lấy hết nữa rồi, có đâu tiếp tế đủ. Tôi ở tù 2 năm như vậy, giết rồi cũng mỏi mòn thôi. Cái bà Ba Diệu Phát, bà Ba Cam ở Tân Định, tuần nào vẫn lò mò tới bà xin chút đỉnh gì. Tôi viết thơ tôi lén gửi về, tôi nói bán đi, cái gì bán được để nuôi trong này, thầy đâu có ăn. Gửi vô đây thầy cũng để lại gói mũi tiêu thôi, còn tất cả phân phối cho tù hết. Nhưng mà cái hãnh diện, nhưng mà ta thấy nó ấm cúng trong lòng. Một cái cuộc chân tế cúng cho cô hồn, linh hồn. Nói vài chân cháo để ít nay chui lên như vài cục củ khoai lang. Trên bàn là ông thầy thỉnh thôi tư dân. Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ gì, ngoài sông ngoài biển, chết sông chết suối chết bụi chết bờ. Chết khầm tha beo, cắn răng cắn, chết đâm chết chém chết đủ thứ. Thứ gì cũng thỉnh hết. Nếu mà có cái kính á, đời mới chế được cái kính hiển vi, cho chưa chế được cái kính mà nhìn thấy âm hồn. Rồi đây nhân loại họ sẽ chế được. Nhìn lên á, thỉnh như vậy về đông không biết nhiêu. Nhưng mà ở ngoài bàn đâu có đụng bùm đậu phụng, gài cái củ mía, cây mía, gài củ lan. Dồn lại sao được cho được 20.000 bạc. Thiệt là mấy anh Phật giáo bôi bác, mấy anh Phật giáo chơi giỡn với quỷ thần. Hết chuyện chơi rồi, bây giờ bày là trò gạt kể cả những người chết để lấy tiền qua túi. Phật tử thì nói cúng ơi thầy cứ cúng, chúng con còn lo cho đó con. Cái bụng của Phật tử mà ra ngoài chợ có mua nhiều lắm là ký khoai lang là cùng chứ có đâu nhiều. Nhất là cái bụng của cái bà nhà trù thì ký là nhiều lắm rồi. Ký khoai lang, ký đậu phụng, mỗi thứ ký là nhiều lắm rồi. Thứ hai là bà nói biến thực biến thị mà biến ra nó nhiều rồi thôi có cúng gì nữa. Nhưng mà dưới mắt người sống thấy nó kỳ lắm. Đây tôi nói phần sự tướng, còn phần tâm linh tôi nói thiệt với quý vị. Chắc có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ gì quý vị, hoặc là tôi bị đọa xuống đây để tôi bị đầy, đầy đọa xuống đây để tôi theo tôi lạy lục quý vị, tôi năn nỉ quý vị tu cho tôi được nhờ, tu cho ông bà cha mẹ tôi được siêu thoát, tu cho đạo Phật của tôi nó được hồn vinh. Có lẽ như vậy. Cho nên chúng tôi nói cách gì quý vị cũng không tu. Thiệt sự mà nói, quý vị sẽ trả lời thầy nói trật rồi, không tu không tới chùa làm chi. Đúng, lập trường quý vị đúng. Nhưng dưới con mắt của chúng tôi, quý vị không tu. Không có học trò nào mà một tuần chỉ học 1.5 tiếng đồng hồ. À, không có cái lớp nào một tuần học 1.5 tiếng đồng hồ mà về học trò không ôn bài. Hỏi lại không ai nhớ hết, không ai nhớ bài hết. Học qua rồi bỏ. Bây giờ trong cái lớp này có ai độ chừng 10 người lên tại đây để điều thân 36 nhịp. Mà điều thân cho nó dẻo, nó dịu, cho nó trúng, không sai một nét nào. Có không? Chắc chắn là không. Trong này được vài ba người là cùng, mà trật lên trật xuống, trật trước trật sau, có bữa làm có bữa không. Rồi thôi thì phần cái thể xác á quý vị, nói tôi già rồi, tôi yếu rồi, tôi làm không được, tôi không giáo, mà tôi thấy cái phép đó nó thuộc thế gian, tôi không cần làm theo. Vậy thì bây giờ mày mặc tinh tâm linh, cái mặt giáo lý, quý vị hôm nay 5 năm, gần 5 năm rồi, bữa nay 4 năm rưỡi rồi. Cuối năm nay thì cái khóa học 5 năm này tạm chấm dứt vì không thể lên nữa. Số người thì không thêm, học thì không vô, thì sang năm mở lớp nữa lên nữa thì làm sao học. Cho nên sang năm trở về với kinh, tụng kinh rồi giảng kinh, giảng được chữ nào được. Quý vị không nghe thì trời thần quý lòng nghe, chấm dứt cái vấn đề giảng giải nữa. Đó, quý vị đã 4 năm rưỡi rồi. Rồi bây giờ tôi hỏi vị nào tu làm sao viết cho tôi một cái tờ giấy để trên gửi cho tôi, gửi lên nói tầm bậy tầm bạ không à, không nói được cái gì hết, nói cái gì đâu, trời trăng mây nước gì đâu, bằng chứng là không có tu. Thôi không tu cũng được đi, bây giờ có nhớ không, nhớ chút đỉnh không, có cái trường nào mà mở mà 5 năm trời mà rồi hỏi học sinh sinh viên là không trả lời nhớ được một cái gì của ông thầy dạy. Mà đây là 7, 8, 9 ông thầy, thầy giỏi không. Ví dụ bây giờ tôi hỏi nè, vị nào lên nói trả lời ngay bây giờ đi, trong năm uẩn á, quý vị tu tới cái uẩn nào rồi và tu làm sao, cái sắc uẩn á quý vị tu làm sao và cái thọ uẩn á quý vị tu làm sao, cái tưởng uẩn á quý vị tu làm sao, và sao gọi là sắc uẩn, sao gọi là thọ uẩn, sao gọi là tưởng uẩn, hành uẩn với lệ thức uẩn. Thôi khoan đã, bây giờ tôi hỏi ba cái uẩn trước đi. Ai nói cãi lại lời thầy đi, lên đây nói đi. Im lìm hết thấy chưa, rõ ràng chứ không phải nói giỡn. Mà trong này trình độ giáo sư có nè, bác sĩ có nè, kỹ sư có nè, bình dân có đủ thứ, chứ không phải quý vị trong này không có trình độ. Sinh viên có nè, nhất là các cô nữ á, từ 20 trở lên 30, các cô này ra ngoài đời là, nói xin lỗi, đời phải cúi đầu và đứng khép, chào thua các cô, lanh lẹ đủ thứ. Tại sao vô chùa là vô trong trong giảng đường, trong đạo tràng, tự nhiên nó ù cà cạc, nó quên hết. Thầy nói rồi đi ra về quên hết, quên hết, chắc cũng không thèm thu băng lại mà nghe. Thầy nói đi nói lại cái băng đó phải nghe 5 lần 7 lượt, chứ không phải nói lướt qua mà nghe mà nhớ đâu. Cho nên thầy Tuần Châu giảng rất nhanh, thầy Kiên Tánh giảng rất nhanh, nói nhanh quá quý vị quên hết. Quý vị thích thầy Tâm Thanh giảng là thầy Tâm Thanh hay nói pha trò, cái chuyện cái đó là giảng. Còn dạy học là nó nhức cái đầu, cho nên phải thu băng lại nghe tới nghe lui. Rồi chị em với nhau gặp, thầy bữa ông giảng về ngũ căn với ngũ uẩn là sao, cái ngũ căn với ngũ uẩn sao, chị nói tôi nghe cái hai cái khác nhau. Danh từ Phật pháp đó, nó là một cái biến danh từ, cái biến ngôn từ, cái biến thuật ngữ. Con người tu học Phật rớt xuống đó không biết bơi là uống nước mặn bình bụng rồi tới chết thôi. Nhiều người chết là vì danh từ, nhai nuốt cái danh từ không có cái gì hết, rỗng không. Và qua trong 4 năm rưỡi học rồi, quý vị làm cho tôi một cái luận giải, chúng tôi không dám nói luận án nhưng luận giải, trình tự khi bước đầu vô tu cái gì. Và thầy hướng dẫn làm sao rồi quý vị thu nhận được cái gì, rồi sáng chế ra thêm là làm sao, rồi năm thứ nhì nó làm sao, Vậy Tràng Giang Đại Hải nhưng quý vị thu trong đó một nét một, quý vị tu thế nào? Rồi năm thứ ba là năm về ý, cái ý quý vị dừng lại như thế nào? Bữa nay nó đi tới đâu? Con người chết vì ý, mà sống cũng vì ý, giải thoát cũng nhờ ý, mà trầm luân cũng nhờ ý. Vậy thì cái ý đến năm nay quý vị tu tới như thế nào? Cái ý nó trải dài, nó cứ nó tới nó trải dài, tới nó trải dài. Mắt đem về cho nó cái nó trải dài, mũi đem về nó cái nó trải dài, miệng nói vậy, thu được nó trải dài, cái thân giờ khi cảm xúc biết được là nó trải dài. Cái ý người hay hơn nữa, nó tóm đủ năm cái trở lại rồi nó trải dài. Còn cái ý của người bình thường phàm phu tục tử thấy đâu trải dài tới đó. Đó. Còn cái người trí và cái người học Phật khá hơn chút là cầm cả năm cái thấy rồi còn chịu chưa, nghe nữa, ngửi nữa, nếm sờ nữa mới bắt đầu năm cái cầm lại trải dài, suy tư một cách mông lung, chạy dài chạy dài chạy dài. Ví dụ như thương, khi bắt đầu mới thương, cái thương cứ thương tới thương tới thương tới thương tới, cái bắt đầu nhớ nhớ tới nhớ tới nhớ tới nhớ tới, cái bắt đầu hai hàng nước mắt rưng rưng rưng rưng rưng rưng, rồi ngủ niêm bao cũng còn rưng rưng. Người trong mộng mà, đó ai giết được người trong mộng, phải không? Buồn, thu nhận được, nghe được cái tiếng buồn, nó nói xấu mình, nói xấu đạo mình, nó xấu thầy mình, phá hoại cái này, phá hoại kia. Thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, ngửi rõ ràng, nếm rõ ràng, hỏi đi hỏi lại đàng hoàng. Nghe nó buồn quá ngồi cái nó ú rũ xuống, cái trái dài buồn. Buồn tới, buồn tới, buồn tới. Bắt đầu nước mắt nó nhỏ, nằm nó trăng trở qua, nó khóc. Bắt đầu khóc ức ức ức, lần lần khóc to lên, lần lần khóc ngồi khóc nức nở. Rồi cái buồn nó cứ gặm nhấm cái ngày này tới ngày khác, ngày kia tới ngày nọ. Trải dài. Nói chung á là hỷ nộ, ai ố ai lạc cụ. Trong bảy cái đó, cái thất tình đó, nó chạy tới, nó tấn công mình. Và mình chấp nhận nó, và mình bị một cái thằng nào nó tấn công mình, bị hỉ nó tấn công mình, bị nộ nó tấn công mình, rồi ý cộng tác nó trái dài. Khổ chưa? Người tu học Phật, và quý vị đến trình độ hôm nay, quý vị là những người thức giả. Thức trong lúc thức, thức trong lúc ngủ, thức trong lúc thức và thức trong lúc ngủ. Con người mà thức trong lúc thức, con người mà thức trong lúc ngủ thì con người đó mới thức. Còn con người thức trong lúc thức mà không thức trong lúc ngủ thì con người đó chưa phải thức. Thức giữa cái biển trong và thức giữa cái biển đục, thức giữa cái chốn phồn, cái chốn nghêu là siêu văn minh, và thức trong những chốn bùn hôi, thức trong những cái bị nhiễm mà mình không nhiễm. Cho nên quý vị là thức giả, dù muốn dù không, quý vị có từ chối, quý vị qua 5 năm học quý vị phải có một chút thức chứ, không lẽ ngủ hoài. Vậy thì những vị thức giả, hỡi những vị thức giả của tôi ơi, hỡi những vị thức giả, đối với thầy Thông Bửu rồi đã, chưa đối với người khác muốn gọi quý vị là gì cũng được, nhưng với thầy Thông Bửu là hỡi những vị thức giả của thầy Thông Bửu. Quý vị thức cách nào? Cái ý quý vị làm sao? Quý vị cho chúng tôi biết thế nào? Để ý trải dài, chạy theo sự việc. Trong danh từ Phật giáo gọi đó là phan duyên, gọi là tán loạn, gọi là tạp luận, vân vân. Y luôn luôn bay nhảy, có lúc lên trên trời, có lúc lặn dưới biển, có lúc vào rừng núi, có lúc lúc quá cái này quá cái kia, như ông Tề Thiên vậy, chỗ nào cũng nhảy tới được, chỗ nào cũng bay tới được, chỗ nào cũng thâm nhập vào được, vui cũng được, buồn cũng có, không có cái nào không có nó hết. Vậy thì quý vị tu cái ý đó, quý vị tu làm sao? Phải nói cái pháp môn tu cho thầy Thông Bửu nghe với. Yêu cầu quý vị nạp bài. Nạp bài này dễ viết lắm, vì mình trải qua thì mình làm thôi, chứ có gì đâu mà khó. Tự quý vị không trải qua làm sao quý vị làm? Phải không nào? À, nạp bài. Xin thưa với quý vị thức giả của thầy Thông Bửu ơi, quý vị chừng nào nạp bài cho thầy đấy? Thức giả, thức cách sao mà gọi là thức? Người thức điều khiển được cái thân. Đêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, tối đa là 7, 8 là ngủ rồi. Ngủ nè, 1, 2, 3, ngủ. Khi mình ngủ, cái từ trường bao vây của mình, cái mặt na nó phải làm việc 100 thước cách mình. Cái gì động tĩnh hay liền, biết liền. Và muốn mấy giờ dậy, không cần đồng hồ, vẫn thức dậy. Thức dậy và nằm trở lại, tích tắc, ngủ. Đó là về phần vật thể, một phần tâm linh sao? Tôi về cái chùa này, ăn trộm về đây lấy nhiều lần lắm. Nhưng mà tôi đang ngủ gì, tôi bước ra tôi chậm ăn trộm liền. Khi hôm nè, trong chùa không biết bao nhiêu hết. À, cư sĩ với tập sự xuất gia nằm một nền chánh điện. Mà ăn trộm nó vô, nó mở hai cái xe Honda, mở lấy bộ máy ra. Nó dắt một cái xe đạp thiệt tốt của cái chú thợ điện. Xe đạp đó đâu khoảng 2-3 triệu gì đó. Nó đem lên trên kia, nó bu ra, nó xé một cái áo dài của một thầy. Rồi nó nối lại thành dây, nó thả chiếc xe đạp xuống. Tôi bước ra, tôi nói mày làm gì vậy? Bỏ nó chạy. Chạy, tôi la công an, kêu công an vô coi con trộm nó lấy đồ nè. Kêu dòng phòng vô coi nè, cũng thấy ai hết, khuya quá rồi, họ ngủ rồi. Kêu cá chùa không ai thức dậy. Rồi cái ra nó leo cho mấy ông công nó đi ra. Tôi nói tôi biết mày rồi, đi đi con. Mày chạy qua hẻm mà dịu cát cái gì? Tôi vô tôi định đi ngủ. Chuyện nó cũng mất hay còn, nó cũng rất xong rồi. Nhưng tôi nói ngu gì mình đi, mình thức hoài, còn mấy ông nội nhà mình cứ ngủ hoài, từ ông lớn tới ông nhỏ. Có những ông lớn tuổi hơn mình nữa, tại sao ông ham ngủ vậy? Tôi lên tôi mở đèn, tôi kêu vậy hết. Tôi nói vậy, nó lột quần mấy ông rồi. Xe đồ nó phá tan tành hết rồi. Vậy ông nào ứ hự hết. Đi một cấp ra mới thấy cái xe nó thả xuống gần tới với cái nhà, cái mái nhà của cà phê mây rồi. Bắt trên nó cột dây nó thả xuống. Thường thường như vậy. Về mặt vật chất ấy, thì ông nói mình tập cho mình có một cái từ trường thức. Kể cả trong giấc ngủ mê, chung quanh mình cái gì mình cũng biết. Tập trong cái thức, khi mình thức trước mắt mình, họ xạo mình, họ ma con mắt mình phải thức. Một bác sĩ đưa ngón tay trỏ chấm trong một ghế và múc ngón tay cái phục. Đó. Nếu mà mình ngu mình bắt chước cái ông bác sĩ đó, mình cũng múc cái ngón tay trỏ là ông quấn cho mình bật tay hoặc ông cho mình không điểm. Ông chấm cái ngón tay to mà múc cái chục là múc ngón tay cái. Đời nó qua mắt ăn chút đó thôi. Nhẹ nhàng rất như cái chuyện bác sĩ chấm một ghế vậy. Ngay trước mắt mình phải thức. Không mà họ đánh lận con đen. Đời là một màn ảo thuật mà. Chúng ta đang thấm sâu trong cái sân khấu trò đời ảo thuật mà. Nếu quý vị không thức thì quý vị sẽ bị lầm hết cái lầm này tới lầm khác. Hết cái dạy này tới cái dạy khác. Hết cái mắc mưu này tới mắc mưu khác. Cho nên phải thức chứ. Nếu không thức là chúng lấy hết. Chúng lấy hết. Tất cả những gì chúng lấy hết. Rồi, nhưng mà không sao. Chuyện đó vật thể cũng lấy hết thôi cũng được đi. Mà nếu không thức á, thì tâm linh á, phải bị mê mờ. Phải bị ma quỷ cám dỗ. Phải bị tam đồ ác đạo lôi cuốn. Cho nên phải thức chứ. Vậy thì Quý vị tu thức là tu thích tu làm sao, nói tôi nghe coi nào. Bây giờ nói pháp môn tu. Xin mời quý vị. Cái ý, cái khoa ý đã học qua rồi. Bây giờ vị nào trong tay hoặc trong tủ có cho tôi một quyển vở kêu là ghi chép và tóm lược bài học, lập lành thành ra một phương trình, một phương thức tu trì cho mình và cho con cháu, cho bạn đạo của mình. Vị nào có, đem cái quyển đó ghi đầu từ đầu tới cuối, ghi rất đầy đủ, không thiếu gì hết. Từ khóa thứ nhất tới khóa thứ năm, mỗi tuần mỗi khóa, lời thầy nói làm sao, và quý vị kết luận làm sao, quý vị pha chế ra làm sao, và quý vị tu theo cái năm đó làm sao. Ai đem cái quyển đó đây đầy đủ, tôi xin đi vay tiền 12 phân mua cho quý vị cái quyển đó một cây vàng. Tôi nói danh dự. Có đâu không bán. Thôi thì tăng thêm cây nữa đi, hai cây. Ai có vô tay lên đi. Tôi đi chạy, tôi vay tiền, tôi đi mua. Có đâu mà bán. Rõ ràng phải không? Cho nên người ta làm chết. Tôi nói trời, cái đạo tràng, cái tượng tọa thông bố tuyệt vời. Tuần nào cũng ngồi đen ngẹt, mà ngồi im re, uống từng lời của thầy ấy. Và họ về họ tu dữ dội lắm. Có tu. Chứ không phải không tu. Nói mà không tu, quý vị không tu là tới đâu tu không cãi anh. Nhưng mà tu làm sao? Bây giờ hôm nay tôi hạch bài đó. 26 này là chư tăng giải hạ, giải chế mãn hạ. Số là mãn hạ bữa rằm, chùa nào cũng mãn hạ hôm rằm. Nhưng chúng tôi còn nặng nợ với quý vị, nặng nợ với cô hồn, nặng nợ với vong linh, nặng nợ với âm linh, với hương linh. Cho nên ngày 30 chúng tôi siêu bạc độ chư hương linh, chẩn tế cô hồn. Ai tham gia chúng tôi cũng làm, mà không ai tham gia chúng tôi cũng làm. Như chuyến đi thăm 14 tỉnh và cúng dường Trường Hà vậy. Ai đi thì đi, không đi thôi. Ai nói phải cũng được, ai nói trái cũng được, ai nói ngang được, ai nói xuôi cũng được. Còn bây giờ cúng cũng vậy nữa. Sở dĩ phải tu thêm 2 tuần lễ để tụng kinh Địa Tạng, để tụng cho hết bộ Hoa Nghiêm. Nếu không hết thì nó cũng khá hơn chút, để cho cái nguyện lực nó sâu dày, để cho cái nội lực nó thâm hậu, để cho cái đạo lực nó ngọt ngào. Hầu đem những cái công năng tu niệm đó mà làm thuyền bè để chở chư hương linh, chư vong linh, chư âm linh vượt khỏi cái chỗ mê, để đưa họ tới cái chỗ vui, chỗ thoát, chỗ vui vẻ hơn, vượt khỏi cái tam đồ ác đạo. Tối thiểu cũng được lên làm người, tối thiểu cũng được lên làm thần, vượt khỏi cái chỗ làm người làm ma, tối thiểu cũng lên làm người, cũng là được làm tiên nếu chưa về cảnh giới Phật. Thì nguyện lực đó, cho nên chúng tôi tu thêm 2 tuần lễ, và 26 tức là chủ nhật này, chủ nhật tuần sau cũng như thế này, chủ nhật thế này, mà tuần sau là chúng tôi mới giải hạ. Bây giờ quý vị nói là chúng con nghèo không có tiền, con không cúng dường được gì quý thầy hết, làm gì tội nghiệp vậy? Ông cha mình tới tuổi khánh tuế, không lẽ mình không được trái ổi tới biếu cho ông cha sao? Mà nếu không có thì tới hôm đó ăn với ông cha ăn chén cháo trắng. Ở đây 8 ông giáo thọ, 10 ông giáo thọ, 1 ông hòa thượng thiền chủ, mấy ông hòa thượng thượng tọa chư tăng có mặt đây, ta tu suốt 3 tháng, biết người ta tu cho người ta, nhưng trong đó cũng có mình chứ. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, thầy mình mà, thầy dạy mình chữ mà. Có lẽ là ngày 26 quý vị không có tới cho được cái ổi à. Nhưng mà thôi, không có tiền, không có ổi, không có trái cây, không cần, chúng tôi cần. Nhưng chúng tôi cần tới 26, mỗi vị bỏ trong bao thơ cho tôi một bài phương pháp quý vị tu từ đó tới nay làm sao. và quý vị ngộ tới chỗ nào, trở ngại nó ra làm sao, quý vị làm được không? Nhưng yêu cầu đừng viết bậy nha, đừng có viết lung tung lang tang, con cà, con kê, con dê, con ngỗng đủ thứ trong đó, đọc gần thứ muốn chết luôn. Đọc để đêm nào tôi cũng đọc từ 10 giờ cho tới 4 giờ sáng thức luôn. Tôi trên đời này tôi chưa sợ gì nhất bằng tôi sợ đọc bài của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chết rồi. Viết đủ thứ đủ dần, viết nào chồng nào con nào chuyện kia chuyện nọ, viết hết trong đó như một dòng tâm sự giải bày đau đớn chằng chịt chứ. Đã thèm. Còn viết tu thôi, viết một câu đầu non, một câu cuối bãi, một câu đầu gành, một câu Cà Mau, một câu nghĩa là Cao Bắc Lạng, ráp lại đủ thứ. Đầu thì gà, đuôi thì vịt, thì đít là bồ chao, đủ thứ hết. Không thấy biết cái con gì hết. Bây giờ hôm nay tôi hỏi gọn gọn, từ ngày đó quý vị theo thầy Thông Bửu và theo Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa và theo 10 thầy giáo thọ học đạo, quý vị học được cái gì? Và quý vị đang tu cái gì? Quý vị ngộ được cái gì? Quý vị đắc được cái gì? Mỗi vị cho tôi được một phao thơ gọi là dâng lên để cúng dường mừng tuổi hạ của quý thầy tu học tại chùa Quan Thế Âm, mừng quý thầy thêm một tuổi đạo. Đây là ngày vui mừng nhất của Đức Phật, của chư Phật, và vui mừng nhất của quý vị, vui mừng nhất của chúng sanh ngày đó. Ngày đó chúng tôi có nhịn đói, chúng tôi có uống nước hay ăn cháo, quý vị riêng bắt cháo, nhưng mà tôi mở cái bao thơ ra đọc cái nào nó nghe cũng khoái hết, rất thích. Còn ngày đó quý vị dâng mâm cao cổ đầy, nhưng mà mở bức thơ ra quý vị nói giỡn với chúng tôi, nói dối với chúng tôi, nói lao với chúng tôi, phỉnh gạt chúng tôi. Tôi biết. Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi còn nhỏ lắm, một tuổi thôi, ba mẹ tôi thường đút bánh bèo tôi ăn. Tôi nhá ra, tôi bò ra ngoài hè, ngoài hàng rào tôi chơi, tôi lấy cái cục cất trùng, cái tôi đút trong miệng tôi ăn. Nghe con nít mà, cái ba mẹ tôi kêu vô, lấy cái roi ra, tại sao con lượm cất trùng ăn, đâu chó, đâu chó. Kẹp hai con tay tôi giấu vậy. Ba mẹ tôi thấy, quýnh, quýnh mấy lần mới bỏ. Quý vị giấu chúng tôi cũng như tôi giấu ba mẹ tôi khi tôi còn một tuổi vậy. Viết ở trong đó chồng cho Tam Quốc nói gì nói tôi không biết rồi, nói lao. Còn nói tu nói thiệt á, tôi biết. Cứ nói thiệt mình tu làm sao nói vậy. Tại sao quý vị tu tới nay mà quý vị không đắc quyết không? Đó, hôm nay cái đề tài này rất là tuyệt vời đó. Từ trước nay tôi chưa nghĩ tới nó. Bữa nay mới nghĩ hồi trưa giờ này. Tối chiều hôm nay tôi sẽ đưa cái đề tài này ra. Cái đề tài này trong kinh Pháp Hoa là đề tài đào giếng. Quý vị chưa đào giếng, quý vị không đi theo công thức đào giếng, cho nên quý vị không gặp đạo, đắc được, bảo đảm. Và nếu chúng tôi cứ dạy 10 năm nữa mà quý vị không theo công thức đào giếng là quý vị sẽ không được gì hết. Mà không được gì hết thì chẳng những là không cứu được ông bà cha mẹ của mình, chứ đừng nói cứu ông bà cha mẹ người khác, mà cũng không cứu được mình. Riết rồi chán nản rồi bỏ đạo, bỏ chùa không đi nữa. Thầy Thông Bửu cũng vậy, dở quá tôi đi hoài không thấy đạt gì hết, bỏ. Tôi tha thiết tôi nói mãi, mà quý vị không đi cho công thức này, công thức đào giếng. Đào giếng đào làm sao? Bài học này, cái bài giảng hôm nay ghi cái đề của nó là đào giếng. Quý vị về viết một hai chữ đào giếng treo trước cái phòng học của quý vị đó, treo trước cái phòng ngủ của quý vị, cái giường nằm của quý vị đó, viết ngay cái cửa, cái chỗ mà quý vị mở cửa, viết chữ đào giếng. Quý vị theo cái công thức đó, đào giếng cứ vật đào, đào chừng nào tới nước mới thôi, chứ không thể đào xuống 4-3 thước rồi bỏ đi kiếm chỗ khác đào. Và không thể sáng đào ở chỗ gần bên cái gốc mít, rồi trưa qua đào gần bên gốc xoài, rồi chiều thì đi đào ở dưới chỗ cái cuối cái chuồng heo, rồi tối thì đi đào ở bên chỗ cái mận, đào năm bảy chỗ nào đào hết. Quý vị là vậy đó, tất cả trong đạo tràng có mặt trước mặt chúng tôi hôm nay, nếu đếm được khoảng chừng 10 người không bị phạm vào cái lỗi đào giếng kiểu lung tung beng, 10 người, vài chục người khoảng đó thôi, còn đa phần là quý vị đào đủ thứ hết. Quý vị hiểu chưa? Tôi nói quý vị đã hiểu không? Hiểu thì cho qua, không hiểu tôi nói rõ cho. Hiểu không? Hiểu chính mình đào giếng lung tung beng không? Ai hiểu đứng dậy nói nghe coi. Đào sao mà quý vị thầy không nói là đào lung tung beng? Phàm rằng tu theo thiền quán, muốn thiền muốn quán là phải giáo nghĩa cho tinh thông. Chưa biết cái gì mà chạy vô ngồi thiền. Thiền là cái thiền gì? Là sao? Biết 18 thức giới làm sao? Chưa biết cái gì hết. Thiền là thiền cái chỗ nào chứ? Làm sao thiền chứ? Biết trong cái cõi này nó có những cái gì, và rời khỏi cái bầu khí quyển này có những gì. Chưa học hết tú tài mà làm sao đi vào nhà bắt học để nghiên cứu ra ngoài hành tinh quả đất. Ai cũng muốn mua một cuốn sách tổ bố giải thâm mật, luận đại thừa khởi tín, viên giác đại niết bàn đại bát nhã, dựng trong tủ cho quay để bè bạn tới dòm vô, chù chị này có tủ sách hết ý, trình độ chị cao hết ý. Hết ý thì đúng rồi, đâu còn ý nữa. Thiệt là hết ý đó, đúng cái câu mà người ta khen. Vô thức nó khác, còn vô ý thức cái đó, chị thiệt là chị đúng nhà vô thức. Phải thêm chữ nữa, vô ý thức thì đúng hơn. Tu học Phật kiểu đó là nó chết thôi, không đắc đâu. Bây giờ tôi biết chắc chắn quý vị trừ 1/10 hoặc 2/10 trong đạo tràng, 8/10 đang bị bõm lội trong cái biển danh từ, không biết đường ra, lội trong cái rừng minh mông, một cái rừng già danh từ minh mông của Phật giáo mà không biết đường ra, không biết tu cái nào trước, tu cái nào sau, ra tới chỗ nào, đi chỗ nào. Hồi sáng tôi nói với nam cư sĩ, quý vị vào trong rừng lạc không biết đi, vớ phải một cái anh dân tộc, người đời họ gọi là ông Mọi á, sao anh dẫn tôi ra ngoài ngã ba thị trấn chút, nếu anh ăn tiền thì tôi trao tiền, nếu biết ơn thì tôi cảm ơn anh. Thì cái ông dân tộc nói được chứ, đi theo tôi nè, tôi bỏ việc tôi dẫn ông đi đi đâu nè. Anh dân tộc, sao anh dẫn tôi đi xa quá vậy, đi đây đâu vào trung hương. Dân tộc nói cái chuyện đó quyền của tôi, có đi theo thì đi, tôi dẫn, không đi thì thôi. Cứ điên đạo hỏi ông tức mình, ông lùi xuống rừng hắt rồi bỏ chả đi, bực quá. Quý vị như vậy, quý vị coi tôi như thằng Mọi đi, tôi là một ông Mọi, tôi là một người dân tộc, tôi thạo rừng, hướng về đông đi thế nào, hướng về tây đi thế nào, hướng về nam đi thế nào, hướng về bắc đi thế nào. Vào thành phố có lẽ tôi không thạo, như trong rừng tôi thạo. Quý vị đang lạc trong rừng, tôi chịu khó hy sinh. Ông dân tộc kia ông dẫn đường, ông sẽ lấy tiền. Tôi dẫn đường quý vị, tôi không có lấy tiền. Quý vị đi theo tôi đi. Đang đi theo tôi, tự nhiên gặp ông tiều phu, hỏi thăm ông tiều phu. Rồi đi gặp ông thợ săn, hỏi thăm ông thợ săn. Gặp ông quơ cúi, ông lấy cây, hỏi ông lấy cây. Gặp nhà thám hiểm, hỏi nhà thám hiểm. Cuối cùng không ra khỏi cái rừng minh mông danh từ của Phật giáo đâu. Quý vị muốn tu đắc trong đời này, quý vị bình tĩnh đi từng bước một. Tôi chịu trách nhiệm với trời thần quý rồng, tôi chịu trách nhiệm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi chịu trách nhiệm trước giáo hội, tôi chịu trách nhiệm trước tất cả. Nếu tôi làm, tôi dẫn quý vị đi sai, trời thần quý rồng bẻ cổ tôi chết. Nhưng ở đây đòi hỏi quý vị phải đi theo tôi. 4 năm rưỡi nay quý vị không có đi theo tôi, quý vị không đi vào cái công thức đào giếng. Sáng quý vị nghe đây, chiều quý vị nghe đây, sáng quý vị nghe trên Vĩnh Nghiêm, tối quý vị nghe bên Vạn Hạnh, ngày mai quý vị nghe Xá Lợi, ngày mốt quý vị nghe bên Từ Nghiêm. Đi chỗ nào cũng gặp mặt quý vị. Có cái ông sinh viên nào mà sáng học luật khoa, chiều học y khoa, tối học văn khoa, rồi sáng ngày sau đi học kinh tế, chiều ngày sau đi học cái là mỹ thuật, rồi chiều ngày sau nữa, sáng ngày sau nữa đi học nhạc, âm nhạc. Nghĩa là một tuần đó, ông đi học hết độ chừng 8 cái trường. Nếu nói đó, thiên hạ nói, trời ơi anh điên quá, thằng nào hay học vậy? Có, mấy anh về đây coi, sinh viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa học vậy đó. Học dập dập, học bó đó, chỗ nào cũng đào lên vài cuốc thôi, bó đó, không có đào sâu xuống. Tới khi thầy chưa xuống, thôi dưới này nó rào rào rào như cái chợ. Tại sao mình không ngồi trầm tư trở lại, để mình quay trở về, mình coi cái tâm mình cho chút đi. Những ngày ở nhà nó bận rộn, thê nhi nó bận rộn, gia sự nó bận rộn, khách khứa, những người có điện thoại nó reo hoài, những người có khách khứa tôi nói hoài, những người có con hoặc cháu quậy hoài. Lên đây là ngày, kêu là ngày tự chủ, ngày chủ nhật, cái ngày mình làm chủ lấy mình. Thì ngủ dậy đi rửa mặt, vô ngồi xây mặt trong vách để trầm tư vài phút chứ. Làm gì dưới này mà như cái chợ. Thiệt là hổ thẹn với những người tín đồ bên đạo Thiên Chúa. Quý vị bữa nào vô trong nhà thờ coi, họ sợ ông Chúa, bước chân vô chùa họ không có nói, họ sợ Chúa quở. Còn quý vị bước vô chùa muốn bông rô mi sự với Đức Thích Ca Mâu Ni, ông Phật gỗ, ông Phật đá mà đâu có, ông Phật chi măng, ông có nói gì, Phật từ bi mỉm cười. Cho nên dưới này tha hồ nói, nói anh chi ra cho nó hao hơi tốn tiếng, nói anh chi cho mất thời giờ, nói anh chi tạp thoại. Mặc dù tiền này quý vị trưa nay đóng tiền quý vị ăn cơm, nhưng mà người cày lên á, quý vị chưa trả ơn. Người giá gạo quý vị chưa trả ơn, người nấu cơm chưa trả ơn, người rửa chén quý vị chưa trả ơn. Mà tán tâm tạp thoại là tín thí năng tiêu. Ăn rồi cứ nói bậy không, chuyện bậy nói hoài, thì cái tín thí đó, cái của tín thí đó, nó không khó tiêu, nó biến thành cục đá trong bụng á. Nói chi nói hoài, thì giờ không có thì giờ. Chuyện gì đang nói, chuyện gì cũng đang nói, làm thinh dùm cho đi. Có một ngày về chùa, chuyện đau hung á. Còn nếu cần thiết lắm, cần nói với bạn, nó nhỏ nhỏ thôi, bỏ cái thô dùm cho chút chứ. Nếu chưa vào diệu thì cũng vi cũng tế chứ, làm gì hung vậy. Quý vị chưa đào giếng, cứ đào xuống, đào xuống, đào xuống, đào chừng nào tới nước mà thôi. Tu hành khi đạt được thủy giác thôi, chưa đạt thủy giác chưa được tu tới. Dĩ nhiên trong những lớp mình đi qua đó, nó sẽ gặp đất sỏi, nó sẽ gặp đất bùn, nó sẽ gặp đất đá, đá cục hoặc đá bàn. Nhưng nhất định phải đi tới nước, đào mãi nhất định đi tới nước. Sợ rằng những nơi đó nó là quá diệm sơn, cho nên mình đào chứ không có nước. Nhưng mà quý vị đã có người hướng dẫn rồi, có địa lý, thầy địa lý chỉ, đào chỗ đó đi, không có nước tôi chịu trách nhiệm cho. Tôi đào 2 cái giếng, một cái giếng ở Sơn Hòa Quyền, một cái giếng ở Managui. Tôi bảo người đào, cứ đào đúng 8 thước, không có nước tôi chịu trách nhiệm, nghe tôi đào đi. Đây là phần vật thể, và tôi còn báo đào được như vậy. Việc đào nó giống như đào giếng thôi, quý vị tin chúng tôi đi. Quý vị cứ đào, mà quý vị không đắc ngộ tôi bắt đền cho. Bây giờ trở về pháp môn tu, Quý vị đã có cái tọa cụ chưa? Quý vị biết cách xếp cái mền để ngồi chưa? Mỗi tối quý vị có chịu ngồi 5-10 phút hay chưa hay không? Đó là những câu hỏi dập dồn, và quý vị tự động trả lời với trong lòng mình. Nếu như quý vị chưa mà quý vị trả lời là có thì quý vị phạm tội nói dối trước Tam Bảo. Tôi đại diện ngôi Tam Bảo, tôi hỏi quý vị, nếu vị nào chưa thì tối hôm nay về đi mua cái mền. Dưới chân giường lúc nào phải có cái mền. Cái mền nó xếp làm ba, phía sau cao, phía trước thấp. Và trước khi đi ngủ ngồi lên đó 5-10 phút tùy ý, ít nhất là 5 phút. Sáng thức dậy ngồi đến 5 phút, nửa khuya thức dậy càng tốt, ngồi đến 5 phút, ngồi nhiều hơn chút nữa càng hay. Đó là cái thứ nhất bắt buộc phải làm. Nếu vị nào không làm thì coi như quý vị bỏ hết 4 năm rưỡi tu học ở đây. Tinh tấn là cái chỗ đó. Bữa nào đau, bữa nào bệnh, bữa nào mỏi mê cũng phải ngồi. Đó, cái thứ nhất. Bước thứ nhất. Bước thứ hai, vị nào cũng phải thuộc 10 điều, 10 cái bài kệ. Sống hòa thiên nhiên, gọi là quay nghi tế hạnh. Đi phải đi làm sao, đứng phải đứng làm sao, ngồi phải ngồi làm sao, ngủ phải ngủ làm sao, lúc ngủ y như tham thiền. Không? Nằm sấp là loài súc sanh, co ro là tôm tép, nguyên phái thế tuyệt đẹp, thoải mái toàn thân anh, đó là nằm, đứng, đi, nằm, ngồi, ngủ, 10 cái đó, ai không phải thuộc cá. Tôi sẽ bất thần bất cứ một lúc nào, tôi sẽ đi hỏi quý vị, ngoài giờ học, tôi kêu lên trên phòng, hoặc tôi mời qua bên phòng bên này, tôi ra bất thần, tôi chớp 10 người thôi. Tôi vô biểu bà này đọc bài này, bà này đọc bài này, bà này đọc bài này. Và nếu đọc không thuộc, nay 4 năm rồi, xin mời lên chánh điện quỳ nha. À, tôi thưa trước. Hoặc là ở đây tôi cứ là nhắm mắt tôi tới. Vị này, vị này, vị này, vị này. Hoặc là tôi nhờ liên chúng viết tên hết, viết pháp danh bỏ trong, tôi thò ra tôi bóc lên. Rồi, bà Nguyễn Thị An, pháp danh Diệu Bình, mời lên. Học hỏi vậy thôi, mất lòng mà chịu. À, mất lòng mà chịu thôi, phải học vậy. Rồi, và phải tập quay nghi tế hạnh, phải đi đúng như vậy, phải nằm đúng như vậy, phải ngồi đúng như vậy, phải nói nào đúng như vậy. Rồi, đây là phần phụ, phần chính của quý vị. Trở lại vấn đề, quý vị tu ý ra sao? Nói đi, tu ý ra sao? Một vị đứng lên nói cho nghe chứ, nãy giờ thầy nói mỏi mệt quá rồi. Bây giờ đáng ra là xây vào vòng quách, nhưng mà bây giờ quý vị ngồi tại chỗ, đáng ra phải có cái tọa cụ trải ra, nhưng bây giờ quý vị không có tọa cụ. Tuần sau nếu tôi xuống mà quý vị không có tọa cụ, tôi đi lên tôi không có dán. Vị nào quên mang tọa cụ, xin trải phía sau ba hàng chiếu. Chiếu quý vị có, quý vị biết chiếu ở đâu rồi. Mà nếu như tôi ngưng giảng và tôi nắm cái microphone tôi xuống, trong đạo tràng còn một người ngồi dưới đất là tôi không giảng. Tôi nói dứt khoát, thưa trước rồi đó. Người nào có tọa cụ ngồi trước, người nào không có quên mang tọa cụ thì chiếu trải dài ra, trải ngang vậy đó, trải hết ngồi trên đó. Ít nhất là ba cái hàng phía sau cũng là ngồi trên chiếu. Tập vậy cho quen. Mà nếu quý vị không có thì tôi không giảng. Rồi, những chuyện hôm nay nói rất dễ làm, và những chuyện tôi hỏi quý vị rất dễ đáp. Bây giờ trở lại vấn đề. Pháp môn quý vị tu để luyện cái ý, thì bây giờ hiện tại quý vị tu cái gì? Không quán, giả quán hay trung quán? Tại sao gọi nó là không quán, tại sao gọi nó giá quán, tại sao gọi trung quán, thì chuyện đó quý vị lên cao, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Đó. Trong cái không quán đó có hàng trăm cách phép quán, hàng ngàn cách phép quán. Quán cho đạt được rồi mới vào thiền quán. Bây giờ mình tập quán cái đó. Vậy thì tôi hỏi quý vị, qua khóa ý thức thế và qua tìm thức thế rồi, bây giờ đây vô nhiễm thế, thì quý vị quán cái gì cho chúng tôi biết về cái để mà chủ trừ cái ý. Một vị đứng dậy trả lời cho đây. Sao? Đồng tin hết à? Ủa? Vậy thì hôm nay không tu à? Tu cái ý tu làm sao? Tu cái thân là thì dễ rồi, tu cái miệng là dễ rồi, còn tu cái ý tu làm sao? Ông Tề Thiên á, có cái ngũ hành sơn chập ống. Ông Tề Thiên á, có cái niềng kim cô chập ống. Quý vị cũng phải có cái gì để giữ cái ý chứ. Trong kim cang, bí pháp của kim cang là gì? Quý vị tụng kinh nhiều quá mà đâu giờ hỏi ông nói. Bí pháp của kim cang, kinh kim cang hay kim cương cũng vậy. Người Bắc gọi là kim cương, người Nam gọi kim cang. Trong bí pháp tuyệt vời nhất của kim cang, bộ kinh kim cang chỉ có câu là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Là cái tâm không trụ, cái tâm không chấp, không trụ không chấp, tâm lững lờ. Cho nên muốn giữ cái ý, muốn cột ý là phải giữ cái không trụ không chấp. Phải biết không trụ không chấp làm sao chứ. Sanh cái tâm, nhi sanh kỳ tâm là cái tâm sao mới sanh chứ. Cho nên muốn giữ cái ý không phải dễ. Quý vị chưa tới cái trình độ ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm đâu. Bây giờ tập dừng cái ý lại. Vậy thì dừng sao? Quý vị nói đây, tôi đang đứng dậy tôi nghe. Nói này, từ trái sang phải bắt đầu tôi nhìn hết coi ai nói. Tôi hỏi câu khác, quý vị chú ý trả lời. Nếu không trả lời tôi sẽ cái buổi học hôm nay tôi khóa nó tại đây. Hôm nay tôi mệt quá mà khóa tại đây thì quý vị không còn dịp để nghe, vì tuần sau tôi sẽ nói việc khác hoặc nó quên bẵng đi à, trong nháy mắt có thể quên cái vấn đề đó. Bây giờ tôi hỏi câu khác, người trí hơn với người không trí chỗ nào? Bậc thức giả hơn với những vị phàm tục đó chỗ nào? Hơn và thua nhau nó chỗ nào? Quý vị đừng cách trả lời là lòng mê lòng giác là cách thay muôn trùng. Giác sao giác, mê sao mê. Bây giờ người phàm tục, mình cho cái người đó là phàm tục, mình là thức giả, thì giữa thức giả với phàm tục nó hơn nhau chỗ nào? Như mau nhau dọc mũi ngang mày, lòng mê lòng giác là cách thay muôn trùng. Vậy thì mê với giác cách nhau, muốn khác nhau để mình nói tôi là thức giả, tôi là người trí, tôi là Phật tử, tôi là chúng viên của đạo tràng, tôi biết Phật. Còn chị tuy là có đại học, chị có tiến sĩ nhưng chị thua tôi. Chị kia cho nó, tôi thua chỗ nào? Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Vậy thì bây giờ quý vị nói đi. Bây giờ tôi không phải là chị, mà tôi là thầy Thông Bửu, bình tĩnh nghe quý vị nói. Bây giờ quý vị ở đây, quý vị là phàm tục hay thức giả? Nếu quý vị nhận quý vị là phàm tục thì quý vị phản bội thầy Thông Bửu. Thầy Thông Bửu dạy hướng dẫn quý vị tới 5 năm rồi, dắt quý vị rời khỏi cái phàm tục để đi vào cái thức giả cái kia. Vậy thì quý vị sẽ trả lời với chúng tôi, dạ thưa thầy, chúng con là thức giả, chưa thiệt hoàn toàn thức, nhưng mà mới vừa thức, con mắt nó còn cay cay, cái chân nó còn quýu chưa đi được, nhưng con đã thức, không phải là ngủ nữa. Vậy thì quý vị thức giả, thức giả khác với chỗ phàm tục cái như thế nào? Bây giờ đừng so người khác, so với quý vị trước đây 4 năm và bây giờ 4 năm khác cái chỗ nào, chỗ cái ý đó, trả lời đi. Rồi mời đầu. thức là phải tỉnh, ai không biết rồi thì đồng ý rồi đó. Khác phàm tục là phải thức, thức là phải tỉnh. Tỉnh là tính cách làm sao chứ? Trong cái ngũ căn nó phải tính, ngũ căn phải thức. Tôi thấy cô ơi, tôi thấy con ngựa lúc nào mắt nó mở mà nó chả thức gì hết thì thức làm sao hả? Chắc thấy con nhiễm, làm sao nó không nhiễm được hả? Cô nói cho ví dụ cụ thể cho tôi nghe thử. Ví dụ cái gì mà cô không nhiễm, cô nói cái không nhiễm của cô coi. Cái ngũ căn cô không nhiễm, cô nói tôi nghe coi. Đó, cái lỗi, dạ cảm ơn cô. À, yêu cầu vỗ tay một cái cho nó vui vẻ. Đạo hữu cũng lớn tuổi rồi, có thể khoảng 70 đấy, nhưng trả lời cũng không sai đâu. Nhưng mà cái đó, cái bệnh trả lời chung chung theo Phật giáo, chúng ta nói cái gì để người ta thấy nắm được. Tôi rất sợ danh từ, cho nên tôi không dám đem danh từ biếu tặng cho quý vị. Mà tôi thường nói đi vào thực tiễn, thực dụng. Những cái ngôn ngữ mà người ta thường dùng, tôi biến những cái thuật ngữ của Phật giáo trong kinh điển trở thành những ngôn ngữ bình dân, ngôn ngữ thường dùng, à, để cho quý vị dễ nắm. Người thức giả hơn người phàm phu tục tử ở cái chỗ là cái ý. Quý vị lắng nghe nè, tôi chỉ nói một lần hôm nay thôi, tôi cũng nhắc lại nữa nha. Cái này tôi nói rồi, có lẽ cái ý của người phàm tục á là nó cứ kéo dài, nó bung ra như một dòng cháy, nó cháy không ngừng, nó cháy miên man, nó cháy mãi mãi, nó luôn luôn. Còn người trí đó thì có khả năng tuyệt vời trong cái đại hùng đại lực, trong cái hạnh nguyện từ bi, hiểu rõ từ bi tâm, hiểu rõ bát nhã tánh, cho nên đủ một năng lực hùng vĩ đưa cái gươm trí tuệ cắt đứt cái ý, không cho cái ý nó lan ra nữa. Ví dụ một người khác đang giận tôi, à, đang nói xấu tôi giận người đó lắm, tôi đang giận tới, tôi nói cắt cụp, không giận nữa, bây giờ đi lên hát chơi. Tôi lên tôi hát, tôi thấy hát dở quá, tôi niệm Phật nó cũng loạn, nó vẫn xen vào tôi. Tôi lên khuấy sữa tôi uống, khuấy sữa không được, tôi đi làm thơ để tôi cắt đứt cái mà tôi đang giận người khác. Quý vị cắt đứt cái giận, cái buồn, cái ghét nó dễ, nhưng có một cắt đứt một cái nó quá khó, đó là cắt đứt cái thương. Tập cắt đứt cái thương, cắt đứt cái chữ ái á, không có dễ đâu. Mà ý á, nó đã ái rồi đó thì nó theo triền miên, ngủ dậy thức ra là ái. Quý bà lớn tuổi, các con gái, có cô chưa hiểu đâu, các bà nào cũng đã trải qua cái đó hết rồi, phải vậy không? Tôi nói có đúng không đúng, quý bà cứ giơ tay cãi, tôi có ái bao giờ đâu. Không ái ba trẻ nhỏ thì cũng ái của một mối tình đầu gian dở, à, một hoặc là ái một mối tình câm, hoặc ái một mối tình của một chiều. Mình ái cái anh đó mà anh đó chưa khi bao giờ ái mình hết, à, mình ái một mối tình câm, ái mà không nói ra thì cái tư tưởng nó cứ theo hoài. Và ái một cái mối tình gian dở là hai người đã cùng ái thì ai đã mới dữ dội, không cắt đứt được. Mình cắt mà cái phía kia nó, phía dương, cái dây điện dương kia nó cứ nó rà theo hoài, không cắt đứt được. Đến khi về nhà chồng, lấy chồng, đẻ ra con thứ nhất, đẻ ra con thứ hai, mà khi nghĩ tới là cái đó nó tới, phải vậy không? Hay tôi nói tầm bậy à. Cho nên cái ý, trở lại là vấn đề nè, cái ý nó miên man, nó cứ đi hoài. Và khi nghĩ càng sâu á thì nước mắt nó trào ra. Khi nghĩ rồi á, cái ruột nó thắt, nó đau, nó xót xa, trong người nó bần thần, khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, giá đò xuống sớm xin trầu, đi thăm người bạn đau đầu hết chưa. Phải vậy không? Bệnh gì cho bằng cái bệnh thất tình, uống trăm thang thuốc trong mình không yên, ai chữa được hết. Cái dòng ai nó ghê gớm, nó chạy theo, nó chạy theo, nó chạy theo. Làm ông thầy nếu không nắm được khoa tâm lý này không thể dạy được học trò. Người học trò tới quỳ chưa nói đã khóc rồi. Tôi nói rồi, biết rồi. Mối tình câm hay là mối tình gian dở đây? Nghe sắp lên xe qua lấy chồng mà sao con có thương anh này đâu. Chứ thương ai giờ? Thưa thầy, con thương anh đó. Mặc dù anh đó, anh thôi cái nhà con sắp lấy bây giờ xa một trời một vực, mà sao con yêu anh đó quá chết đi, biết làm sao bây giờ. Nói hết. Ông thầy không giỏi tâm lý, không cắt đứt. Mà giỏi tâm lý, không giỏi duy thức á, thì không giỏi tâm lý. Bởi vì dạng pháp do duy thức biến, mình nắm được nguồn gốc duy thức, mình mới chặn lại tự được đó, mới làm được ông thầy người ta. Tôi sẽ trao cái chức vụ ông thầy đó cho quý vị, để quý vị vào đời cứu nhân độ thế bằng cách là cắt đứt dòng ái, cắt đứt cái ý, đừng cho nó miên man, mà phải cắt đứt cái bực. Bằng cách này cách khác cắt đứt, nhưng mà cắt đứt chưa yên đâu, khoanh tròn nó lại, khoanh tròn nó lại, cắt rồi cái khoanh tròn chứ không thả nó bay ra nữa, khoanh tròn lại, khoanh tròn chưa, đóng ghim chốt nó xuống, gọi là chỉ quán, chỉ đình chỉ nó lại. Mày không được nghĩ nữa, mày tập trung. Mày tập trung cái nào? Tập trung nhìn trên một cái que tâm, tập trung nhìn trên một cái khoa, tập trung nhìn nghĩ trên một hơi thở, tập trung trên hình ảnh Đức Phật, tập trung trên quen cây nhang, tập trung cái gì đó tùy, tập trung chỉ quán. Và tới đó chưa phải cái đó là tuyệt đối của Phật giáo, chưa phải tuyệt đối của Phật giáo đâu. Chỉ quán rồi, quán cho thấy rõ rồi. Bây giờ quý vị nghe tôi nói tới chỗ chỉ quán đã, rồi tôi mới nói tới một bước nữa. Bây giờ tôi đang miên man một vấn đề gì đó, một vấn đề thương hay một vấn đề ghét, hay một vấn đề giận, hay một vấn đề hờn, hay một vấn đề nhớ, hay một vấn đề nhung, tùy. Bắt đầu tôi quay, tôi ngồi lại, tôi không cần ngồi xếp bằng nữa, tôi ngồi trên hai cái ghế, tôi thả chân xuống, bắt đầu tôi mới thở. Hít hơi vào chậm chậm, hơi đi xuống thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở rơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Cứ như vậy tôi làm nửa tiếng đồng hồ, cái lỗ tai nghe cái miệng tôi nói, và tôi làm đến độ hết hơi vào chậm chậm, hơi dưới rung thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở ra nhẹ nhẹ. Cứ nói như vậy cái đã, cứ nói như vậy cái đã, rồi hơi nó có theo cái hơi, cái tiếng nói nó theo cái tư tưởng hay không, chuyện đó nói sau. Tôi nói cái đã, nói chừng nửa tiếng đồng hồ thì nó quên hết mấy cái kia thôi. Đem cái hoa để đổi cái dao cho một đứa bé, đem cái câu nhất quán này đó, về hơi thở này đó, để quên những cái chuyện khác. Đó là nhịp 1. Qua nhịp 2, bây giờ tôi nói như vậy, nhưng mà tôi hít hơi vào, miệng nói hít hơi vào, hít hơi vào, miệng tôi nói tới cái câu là hơi dưới rúng thật sâu, nhưng mà hơi nó còn ở trên ngực á, nó không chịu theo xuống rúng. Thì tôi liền nhớ kể nó, cái đây là bà mẹ đi trước, đứa con đi sau. Bà mẹ vô trường, dắt nó vô mà nó không vô. mẹ vô con vô, bà nắm cái tay bà lôi đi, bà đi trước nó đi sau. Rồi một thời gian qua một năm học, nhà trường mời bế giảng khoa học, gọi cái giấy về bà mẹ bà nít đi với nó. Thì giờ tới cổng nhà trường đó, nó lại nắm tay nó dẫn bà mẹ vô cổng nhà trường, nó đi trước bà mẹ đi sau. Cho nên quý vị cứ tu vậy trong thời gian 6 tháng hay 1 năm thì tự nhiên cái hơi nó đi, quý vị nó hít hơi vào chậm chậm, hơi tới rút thật sâu, hít hơi vào chậm chậm mà nó đã rút, hơi nó đã đi trước rồi, thì tới trước rút rồi. Giai đoạn 2 phải kiên trì như đào giếm, tối nào cũng ngồi đọc những cái câu đó và làm cái động tác đó giống như người điên vậy đó. À, ai nói mình điên kệ nó, trời đất ơi, tụi bay nó coi cái mẹ mày làm gì như điên, cứ gù rù cái gì cứ nghe hít hơi vào chậm chậm gì rúng sâu gì tôi nghe không rõ. Trời ơi, bà này điên rồi, kệ tôi. Chưa biết ai điên. À, rồi tới giai đoạn thứ ba đó, vô được phát phần thưởng, phần thưởng nhiều quá một đống gì. Cái đứa con mang nói hai mẹ con khiêng cái phần thưởng đó về, hai phần thưởng này, hai mẹ con đi ngang nhau phải không, và đồng thời cũng không biết ai là mẹ ai là con. Về tới nhà được cái phần thưởng đó, bây giờ cho nên phải nấu một nồi chè thiệt to để mời hàng xóm, để mời bạn bè tới ăn chè. Bây giờ khiêng cái nồi chè xuống bếp khiêng không được, cho nên hai mẹ con, mẹ mẹ khiêng với con đây mẹ, hoặc là bà mẹ kêu con khiêng với mẹ con, hai mẹ con nó khiêng cái nồi chè từ trên bếp xuống, không thể phân biệt con hay mẹ riêng. Nếu mà không phân biệt con hay mẹ riêng á, thì cái nồi chè nó trút nó đổ một bên, phòng người hết, cho nên hai mẹ con là một. Cho nên giai đoạn 3 là tư tưởng tới đâu, ý nghĩ tới đâu là hơi theo tới đó, giai đoạn 3. Qua giai đoạn 4 á, là hơi và tư tưởng là một. Lúc bây giờ không thấy tư tưởng riêng và cũng không nghe có tiếng nói hít hơi vào, tự động hít hơi vào, hơi tư tưởng nghĩ tới đâu khỏi cần nói nữa, bỏ cái nói. Và tới giai đoạn 5 nó khóa bỏ luôn, là hơi dư rúng thật sâu bỏ. Bây giờ bắt đầu nó xuống hậu môn, tự động nó nhíu hậu môn, tự động nó lên trên đầu, tự động nó tỏa lên đây này, hoặc một màu trắng, hoặc một màu vàng, hoặc một màu xanh. Quỷ thần thấy, trời Phật thấy, những vị tu đắc thấy, thấy mình có tỏa ra, rồi bỏ cái đó luôn. Cho nên đạo Phật không chấp là cái chỗ đó có rồi xá, chứ không chấp làm phải ngồi tự nhiên như câm như điếc rồi nó đắc đạo đâu. Lúc bây giờ mới tỏa ra từng lỗ chân lông, hít vào mất tiêu, rồi nó thở ra từng lỗ chân lông. Cho nên quý vị thấy cái hình của Đức A Di Đà là chung quanh cái hào quang, khi mà hơi quý vị tỏa ra đó, chung quanh trong chân lông thì con người quý vị có một cái hào quang sáng cả nhà. Nếu quý vị thương người thì sẽ có hào quang xanh nhiều lắm. Nếu quý vị trí tuệ, đắc trí tuệ thì hào quang vàng nhiều lắm. Nếu quý vị thông minh thì màu trắng nhiều lắm. Người đời như quý vị như chúng tôi chỉ 3 màu mà thôi, chỉ có Đức Phật mà được 5 màu, chư thiên nhiều lắm 4 màu. Chúng ta được 1 màu là tuyệt vời rồi, huống chi được 3 màu. Những vị chân tu, đại chân tu kia mới được 2 hoặc 3 màu. Cho nên phải quán theo hơi thở và từng giai đoạn rồi bỏ nó đi. Bây giờ chuyển qua, tôi hít hơi vào chậm chậm và khi tôi thở ra 84.000 lỗ chân lông hay tới cái đầu rồi tôi thở ra. Thở ra, bắt đầu một vòng sáng nó vòng trước mặt và tôi thấy hình ảnh mẹ tôi hay ba tôi, má tôi hay ba tôi. Quý vị, lúc trước tôi nằm cái phòng mà Hòa Thượng Tiên Chú nằm đó, hoặc tôi nằm ở đâu, tôi đều đem hình ảnh ba má tôi theo. Trên đời này quán Đức Phật, quán ba mẹ mình là hai phương pháp quán tốt nhất. Nhiều khi quán Đức Phật không thấy được, nhắm mắt lại không thấy Đức Phật hiện ra. Nhưng mà quán về cha mẹ, nhất là mùa báo hiếu này, nhắm mắt là thấy cha mẹ mình hiện về. Lúc đầu thấy mẹ, cái trán của mẹ và hoặc cái trán của cha và cái môi của mẹ, riết là hai người và cha mẹ đều cười và hai người hòa nhập và cha mẹ và mình hòa nhập. Khi quán cha mẹ đạt rồi khỏi cần nhìn hình nữa, khi quên mở mắt ra nhắm lại. Quý vị thấy trước khi tôi đứng giảng, đứng trước Đức Phật, tôi nhìn rất lâu về Đức Phật, tôi nhắm lại thì tất cả hình ứng Phật hiện ra. Và khi chúng tôi đang nói với quý vị, tôi nhắm mắt lại, quý vị không để ý đâu, nhắm mắt là Đức Phật hiện ra, hiện sáng một vùng và hiện tràn ra, ôm hết cả tôi, không còn tôi nữa. Tôi và Đức Phật là một. Có một lần tôi sợ quá mất tôi rồi, vì tôi ngồi, bữa đó là tôi ngồi từ cái hồi 9 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng. Khoảng 12 giờ là nó sáng một vùng và tôi không thấy tôi nữa. Cái tôi lật đật tôi chụp vô tôi, mở mắt ra. 3 năm sau mới quán lại được như vậy. Mình còn cái đầu tham, còn sợ mất cái thân, đừng sợ mất nó. Cái kinh nghiệm chúng tôi đi qua, chúng tôi truyền lại cho quý vị. Quý vị không chịu tu, trời ơi là trời à, cứ chạy đi đào giếng không đào. Quý vị cứ quán như vậy, bất cứ quán gì, trong ngũ đình tâm quán, hay trong tứ niệm xứ, hay trong quán nhân duyên, hay trong quán vô thường, hay trong quán bất tịnh, quán cái gì cũng được. Quán là sao? Quán là mường tượng. Tôi nhắm mắt lại, hoặc tôi liêm diêm mắt, trước mặt tôi có mẹ tôi đứng đó, trước mặt tôi có Đức Phật đứng đó, trước mặt tôi có một cái hoa, hoa sen hoa gì đó, trước mặt tôi có một cái bong bóng, tùy, nghĩa là 1,000, 2,3, 4,000 cách, 1,000,000 cách để mà mỗi người một cái quán. Ở đây chúng tôi chỉ nói tổng quát, rồi quý vị mang cái đó về pha chế lấy. Cho nên tôi đòi hỏi quý vị nạp bài là chỗ đó, mỗi người pha chế lấy. Nếu ông giáo sư ra một cái đề tài dạy mình, và khi mình viết luận án, viết y như đề tài ông giáo sư, thì ai chấm mình đậu luận án? Tiến sĩ, ai chấm luận án cho mình? Quý vị pha chế lấy. Tôi thường là tôi quán cha mẹ tôi, và tôi quán Đức Phật. Có người quán bên trong, không quán bên ngoài. Quán bên trong thấy từ từ sáng, sáng dần, sáng dần, sáng và sáng hòa nhập trong không gian, không thấy mình nữa. Tới chừng đó mà đắc được như vậy, nhắm mắt mở ra là thấy mình không có. Đó là đắc pháp quán không, không quán. Nhưng nếu tới không quán này mà giữ nó đây á, thì chỉ là học trò lớp 5. Đó. Nếu quý vị tới đó thì tôi sẽ dẫn quý vị đến cái chỗ giả quán. Và nếu tôi còn sống, quý vị còn sống, quý vị đắc được, nạp bài cho chúng tôi sẽ dẫn quý vị đến chỗ trung quán, sầm chiếu. Trung quán có nghĩa là quán giả, quán không, quán giả, quán không. Học và tu luyện á, ít nhất là 5 năm. Nhưng khi vào được chính quán rồi thì một tích tắc thì đủ có không quán, giả quán và trung quán. Một hơi thở ra, một hơi vào là đủ giả, trung và không quán. Nhưng phải đắc cái không quán trước cái đã. Mà muốn đắc cái không quán là một khách phép quán. Mà khách phép quán ở đây chúng tôi truyền cho quý vị bằng một năm học. Đó là năm học sinh lực thế, quán hơi thở. Và tôi truyền cho quý vị mấy cái câu kệ: hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khẽ khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm. Đó. Giờ đây cả trên thế giới và ở đây rất nhiều cuốn thiền học của một số vị thiền sư, người Việt Nam cũng có, người ngoại quốc cũng có, tôi đọc hết. Nhưng không phải tôi nói, tôi khoe tôi là hơn mèo, tôi khoe mèo dài đuôi. Nhưng những pháp quán về hơi thở kia chỉ hít hơi vào và thở hơi ra thôi. Họ không có ngừng hơi, và họ không có ngừng hơi bên ngoài. Họ thiếu, họ thiếu quá trai nhịp. Nếu không ngừng hơi bên trong á, thì không làm sao đẩy cái hơi đó xuống dưới rúng qua hậu môn. Mà nếu không ngừng hơi dưới hậu môn thì không đưa hơi lên được đến đỉnh đầu. Mà đưa hơi không được lên đỉnh đầu thì không tỏa hơi ra 84,000 lỗ chân lông. Cho nên anh chỉ hít vào thở ra, thở ra hít vào. Đó là cái phép thiền của thế gian mà thôi, cho nên không phải là thiền của Phật giáo. Tôi quá quyết như vậy, nhưng tôi không dám cãi, vì các ngài đấy là thiền sư đã có danh khắp thế giới và ai cũng công nhận thiền sư. Còn tôi là một thằng mọi ở trong cái thung lũng, 7 năm nằm ở Madagui và về đây 4 năm nằm ở đây. Tôi không được đi giảng đâu và tôi không được quyền ra sách. Tôi ví như một người mọi, chỉ dẫn một số người đi qua khỏi rừng rậm danh từ Phật giáo mà thôi. Nhưng tôi bảo đảm là tôi biết đường dẫn quý vị ra khỏi rừng rậm danh từ và tôi không cần danh từ để tôi nói. Cực chân đã tôi mới dùng cái chữ không quán, cực chân đã tôi mới dùng cái chữ giả quán, cực chân đã tôi mới dùng chữ trung quán song chiếu. Đó, cực chân đã. Khi quý vị học lên rồi, tôi sẽ chẻ cái đó ra, cũng như cái vấn đề quán sâu tức, tôi chẻ nó ra bằng những câu hít hơi vào, chậm chậm, chữ Việt rõ ràng. Hơi dư rúng thật sâu, chữ Việt rõ ràng. Ai cũng biết, ai cũng làm được. Quý vị có thể truyền bất cứ ai, và con cháu quý vị trong gia đình, tôi xếp bằng lại làm vậy cho tôi đi. Nếu trong 3, 4 năm nay mà quý vị tu đúng hơi thở, đêm nào cũng quán hơi thở, và thở hơi thở, tập hơi thở như vậy, thì giờ này quý vị không phải như thế này. Tôi xin thưa, rất chân tình, rất tha thiết. Nhiều khi muốn ưa nước mắt lắm. Mà tại sao quý vị không tin tôi nhỉ? Không tin thì ở nhà đi. Quý vị tin tôi quá mà. Tuần nào cũng theo tôi, ngồi nghe tôi một vài tiếng đồng hồ. Tôi xót xa, tôi rây rứt. Tôi thương quý vị không có chỗ nào hơn bằng. Thương là cái chỗ thành tín của quý vị. Quý vị tin tưởng tôi, nhưng mà tại sao tin nửa chừng và không chịu nghe theo tôi để làm theo? Đây là những đau đớn nhất, trăn trở nhất của chính tôi. Tại sao quý vị không tập trung, ngồi để tập trung lại để mà thiền quán? Cái đầu tiên quý vị tập quán một đoạn hơi tới rúng thôi. Khi đắc được rồi, khi hơi và ý cùng chung một nhịp, khi hơi và ý không còn có ý và hơi nữa, nhắm mắt lại, tự nhiên hơi nó đi, tự nhiên không cố gắng phình bụng, tự nhiên không cố gắng xếp bụng. Trong chúng tôi còn thêm nữa, hít hơi vào phình bụng, thấp lại thở hơi ra, phải để không? Còn cái các thầy thiền sư khác, họ biểu hít ra, thở ra, biết mình thở ra, hít vào, biết mình hít vào, kiểm soát được hơi thở. Rồi bài 22 như thế nào, bài 3 thế nào, bài 30 như thế nào, bài 40 thì cũng cứ hít ra thở vào. Tới bài 30 hít ra là biết mình không phạm giới sắc sanh, hít vào thấy mình là trong sạch, không hề có sắc sanh, thở ra biết mình không trộm cắp, hít vào biết mình không tà dâm, thở ra biết mình không nói dối. Cái đó nó càng loạn thêm, đầu óc viết là nó lang quang từ cái chỗ không sắc sanh, nhảy qua không phạm trộm cắp, quá nhảy qua không tà dâm, rồi tới cái chỗ hít vào là mình biết mình định giữ giới, hít vào biết mình là đang định, hít thở ra mình biết đang là tuệ, giới hương định quân tiểu tuệ quân hương, thở ra biết mình giải thoát. Sao biết mình giải thoát được? Trình độ đó phải trình độ cỡ chúng tôi trở lên à. Còn trình độ quý vị mà viết sách như vậy, quý vị đọc là quý vị chết thôi. Một năm chỉ quán và thở, vừa quán vừa hành theo hơi thở. Quán là gì? Là tư tưởng đi theo hơi thở, đi theo tiếng nói. Tiếng nói dẫn đầu. Khi đạt được bỏ tiếng nói, chỉ còn tư tưởng và hơi thở. Khi đạt rồi, bỏ luôn hơi thở, bỏ luôn tư tưởng, để nhập vào trong cái khoảng không màu xanh hoặc màu vàng một khoảng. Và lúc bây giờ hình Đức Phật, chuyển sang quán hình Đức Phật, chuyển sang quán cái bông sen, chuyển quán hình cha mẹ mình, chuyển sang quán cái A, cái B, C gì đó, tùy. Và quán cho nó tỏa rộng khắp, nó bao mình hết, mình và cái sự quán đó, cái điểm quán đó là một. Đó là đắc được không quán. Xin thưa nhỏ quý vị, không quán nó thuộc về sắc uẩn. Quý vị nhớ nha, tôi không nói lại nữa nha. Và sắc uẩn nó thuộc trên phạm trù mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái căn đó nó tiếp thu sắc uẩn. Sắc uẩn là sao quý vị biết rồi, chúng tôi dạy rồi. Uẩn là sao quý vị nhớ để về lập bài ra mà kiếm. Tôi tuyệt đối không ngu gì giải nghĩa cho quý vị đâu. Đó, khi quán sắc uẩn nó trở về không rồi đó, thì quý vị mới tụng Bát Nhã, sắc tức là không. Còn bây giờ đọc là tôi nói xin lỗi, có biết cái quái xì gì đâu mà sắc tức là không, sắc tức là không. Không nhập vào không quán làm sao biết cái câu Bát Nhã là sắc tức là không, rồi quay lại không tức là sắc. Vậy ba khoái cầu lần à. Đức Phật đâu dạy ba khoái cù lần. Mình trở thành con cù lần ba khoái. Phải quán. Và cái phương pháp của quý vị bây giờ là quán theo hơi thở. Mà hơi thở thì hơi thở bốn nhịp, và cuối cùng hơi thở không có nhịp nào hết, và hơi thở hòa với không gian, và một hình tướng, mượn một hình tướng gì đó, để rồi nhìn thấy lớn dần hòa tan trong không gian, và cuối cùng kể cả cái thân mình cũng không có nốt đang ngồi tại đây, nhắm mắt lại không thấy thân nữa, chỉ thấy một vùng sáng bao gồm và mình hòa trong vùng sáng đó, là mình đã đắc pháp không? Quý vị muốn đi theo cái nào đó tùy ý, nhưng hàng Bồ Tát hạnh á, thì Đức Phật cấm không cho đi vào cái ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm quán cao lắm chứ không phải thấp đâu. Nếu có Đức Phật cho đi vào trong tứ niệm xứ, nhưng mà Đức Phật vẫn dạy ngũ đình tâm quán cho cái hàng thanh văn, cho cái hàng tiểu thừa à, trong cái nào Đức Phật không dạy. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật nói con không nên, ta dạy như thế, Như Lai dạy như thế làm được đấy, nhưng mà được đó bỏ đi, xả nó, buông bỏ nó đi, đừng ở ngũ đình tâm quán. Và ngũ đình tâm quán hay là tứ niệm xứ à, hay nhân duyên, hay bất tịnh, hay vô thường, đều tất cả đều đi vào để chúng ta thấy cái thân này và vũ trụ hòa trong một cái không bao la, thì chúng ta đắc pháp không. Đắc pháp không ngay đó, nếu mà trụ đó nó cho chứng đắc rồi thì là lớp 5 thôi, tiểu học thôi, đi thêm bước nữa, đi vào giả quán. Và khi giả quán đắc rồi thì đi vào trung quán song chiếu. À, tôi xin hướng dẫn quý vị như vậy. Tôi chịu trách nhiệm với trời thần quý rồng, tôi chịu trách nhiệm với Đức Phật. Quý vị cố gắng tin tưởng tôi và theo tôi đi. Bây giờ tối nay về bắt đầu làm đi, xếp mình lại ngồi 5-10 phút, ngồi bao nhiêu cũng được tùy ý, hoặc là không xếp mình, ngồi theo trên ghế cũng được. Khi nào quý vị quá mệt, quý vị bắt đầu thở hít, vươn vai lên hít và hạ vai xuống, thở ra, vươn vai lên hít, hạ vai thở ra. Quý vị làm 3 hơi vậy, 7 hơi, 10 hơi, 20 hơi vậy để xả bớt cái nhọc mệt. Bây giờ quý vị thí nghiệm nè, bây giờ đang mệt đấy, bây giờ xếp bằng lại, ngồi thẳng lưng, hoặc ngay dò ra cũng được, nhưng mà phải thẳng lưng. À, quý vị bây giờ theo tôi hướng dẫn nè, thí nghiệm thử để mình giải cái mệt chứ. Tôi đâu phải sắt đá, mà hồi sáng giờ nói mấy thời rồi, 5 cư sĩ 2 giờ, thanh thiếu nhi ở đây 1 giờ là 3 giờ, lên trên sân 2 giờ nữa là 5 giờ, qua họp với quý vị 1 giờ, mấy giờ rồi? 6 giờ, chiều nay nói gần 3 giờ nữa, 9 giờ.